Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Lại biên tập liền cắt không có a. Canh thứ nhất, Lục Viễn liền đứng như vậy hưởng thụ lấy tất cả đèn quang cùng đám người mục quang. Ngụy Mập Mạp nhìn xem Lục Viễn bóng lưng, hắn muốn nói chút gì, nhưng lại phát hiện mình không biết nên nói cái gì. Hắn lắc đầu, chỉ có thể thở dài, có ít người mặt ngoài bên trên là đại minh tinh, Lưu Lượng Vương, nhưng thực tế bên trên lại là một cái từ đầu đến đuôi quảng cáo bức. Bất kỳ tình huống gì dưới, bất kỳ cái gì tiết mục hạ, hắn đều có thể từ trong lúc lơ đãng cho ngươi đánh như vậy một cái, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm quảng cáo. Người khác thiết đã trải qua băng. Không đúng, từ khi hắn tại Tây Ban Nha đánh như vậy một trận mở ra mặt khác quảng cáo bắt đầu, người khác thiết liền đã sập bàn. Đài dưới là yên tĩnh. Giờ khắc này khán giả nháy mắt liền không qua muốn cho Lục Viễn tiếng vỗ tay. Ngươi hỏi vì sao? Đừng hỏi, hỏi chính là nhị cầu tử quá tao. Loại này tao mặc dù rất hút người nhãn cầu, nhưng là bọn hắn cảm thấy không đáng vỗ tay. Ha ha, vậy chúng ta rất chờ mong những này phim cùng tiểu thuyết. Có phải là A Dai Dai? Hà Minh nhìn xem bầu không khí này có chút cổ quái sau lập tức liền đánh lên giảng hòa. Chủ trì, vui vẻ đại bản doanh, đã trải qua nhiều năm. Hắn còn là lần đầu tiên chủ trì qua loại này hoàn toàn không dựa theo kịch bản đến đại bản doanh. Hắn tại đài bên trên đã trải qua không chỉ một lần cảm khái tiết mục này họa phong đã bắt đầu chờ. Nên dạng gì tuyệt vọng sao? Không, hắn cũng không tuyệt vọng, chỉ là có chút im lặng. Cái kia Lục Suất, trọng yếu như vậy, ca ngài thật chuẩn bị viết cho ta không? Dài dài kích động bu lại. Là, cảm ơn, dài dài rất kích động, nhịn không được liền lại qua cho Lục Viễn một cái ôm. Nàng đã trải qua có thể đoán được mình có thể cọ Lục Viễn nhiệt độ. Từ Lục Viễn đáp ứng vì chính mình sáng tác bài hát thời điểm, mình coi như cọ bên trên nhiệt độ, nàng cảm thấy mình chính là năm nay tiết mục bên trên lớn nhất bên thắng. Album chỉ cần một phát, lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không quá kém. Không hiểu thấu ca từ thế nào, chí ít giai điệu sáng sủa trôi chảy, mà lại vạch trần điểm 10 phần, đồng thời có thể tại lưới bên trên gây nên một đợt tranh luận. Nghĩ đến lúc này, dài dài đã trải qua đối Lục Viễn bội phục sát đất. Nàng mặc dù ngày bình thường một bộ ngốc đại tỷ người thiết, nhưng thực tế bên trên nàng cũng không đần. Nàng hơi một chút phân tích liền phân tích Lục Viễn đứng tại đài bên trên thao tác một đống lớn chỗ. Tốt, Lục Suất dạng này theo tùy tiện đến chút ít thao tác liền đem đám người danh tiếng đoạt tồn tại. Hắn tại ngành giải trí có thể không hỏa sao? An Hiểu không quá ưa thích dai dai. Không biết vì cái gì, nàng chính là không thích. Tốt, tiết mục tiến hành đến lúc này. Rất tiếc nuối nói cho mọi người, tiết mục đã trải qua không sai biệt lắm đến cuối, thiên hạ không có yến hội nào không tan. Mọi người mời chịu đựng loại kia sắp kết thúc khổ sở cảm xúc. Ân, để ta lại giúp các ngươi hướng Lục lão sư xin một chút xíu tiểu phúc lợi có được hay không? Hà Minh nhìn xem người xem mặc dù không quá nghĩ vỗ tay nhưng lại thấy say sưa ngon lành bộ dáng. Nghe được phải kết thúc về sau đều tránh không được một trận thất vọng về sau. Lập tức đối mặt với bọn hắn lộ ra một cái tiếu dung. Tốt, khán giả nghe được Hà Minh nói câu nói này về sau, lập tức kích động lên. Tiết mục kết thúc trước đó, lại còn có phúc lợi sao? Cái gì phúc lợi? Chẳng lẽ là chẳng lẽ? Nhìn xem nhân viên công tác cầm đến ra một chồng ảnh chụp về sau, khán giả nhãn tình sáng lên. Ảnh nghĩ tên, Lục lão sư hôm nay ngươi thật vất vả đến đại bản doanh. Chúng ta nhất trí cho rằng ngươi được hướng chúng ta người xem biểu thị một chút. Ếch, Lục Viễn nhìn thấy Hà Minh biểu hiện trên mặt về sau trong lòng hơi có chút cảnh giác. Hà Minh biểu hiện trên mặt rõ ràng liền viết nghĩ cuối cùng để cho mình đại xuất huyết một đợt. Cái này khiến Lục Viễn liền cảm giác được không đúng lắm vì. Ngạch, Lục lão sư, người xuất đạo đến nay rất ít giúp người ký tên đi. Đúng vậy à, ăn người biết người ảnh ký tên bây giờ tại lưới bên trên chào giá bao nhiêu sao? Ta không biết, 3 vạn một chương, mà lại là mua không được loại kia, nói một cách khác. Người ký tên hiện tại là có tiền mà không mua được. Lục Viễn nghe được lúc này nháy mắt liền. Kinh ngạc, lại lên giá. Cái này, hôm nay, người đến chúng ta đại bản doanh đối mặt nhiều như vậy chờ mong người xem cùng fan hâm mộ. Ta dày mặt thay người xem đâu đòi hỏi 15 tấm ảnh ký tên không có vấn đề à? Không có vấn đề, ha ha, vậy thì tốt, vậy liền phiền phức Lục lão sư rồi. Tốt, 15 tấm ký tên. 3 vạn một chương lời nói chính là 45 vạn. 45 vạn lại so sánh một chút mình xuất tràng phí. Lục Viễn đột nhiên liền phát hiện mình tham gia hoan nhạc đại bản doanh, chẳng những không có kiếm còn thua lỗ 5 vạn. Giờ khắc này, hắn tiếu dung liền dần dần lại lâm vào loại kia cứng ngắc trạng thái. Bất quá cũng không lỗ. Chỉ ít ta đánh một đợt quảng cáo, muốn đánh nội dung toàn bộ đánh hết. Nghĩ đến lúc này Lục Viễn tiếu dung lại đột nhiên bắt đầu trở nên rực rỡ. Hắn lại lần nữa nhìn một chút tiếu dung dị thường sán lạn Hà Minh. Ngươi có lẽ cảm thấy ngươi đã kiếm được, nhưng là ta vĩnh viễn không lỗ. 15 tấm ảnh ký tên. Tiết mục tổ đem ngẫu nhiên rút ra 10 ở vào may mắn người xem cùng trước máy truyền hình 5 ở vào. May mắn người xem đưa tặng nha. Ngoặc kép chấm chấm, mấy trăm ở vào hiện trường người xem quất 10 cái rõ ràng rất không đủ dùng. Rút đến người xem mừng rỡ như điên cảm thấy kiếm lật ra. Nhưng quất không đến người xem nháy mắt lại càng thêm được mất nhìn. Bất kể nói thế nào. Xác thực cùng Hà Minh nói như thế thiên hạ không có yến hội nào không tan. Tiết mục tinh thải đi nữa. Chỉ hoãn được lại trường cũng chung quy có kết thúc thời điểm. Tại ảnh ký tên phát xong về sau. Đồng thời tượng trưng kéo ra may mắn người xem về sau. Hà Minh rốt cục tuyên bố tiết mục đạt tới hồi cuối. Đèn quang dần dần tối xuống. Khán giả nhao nhao sách muốn để tiết mục lại thêm nửa giờ. Thế nhưng là tiết mục tổ không có khả năng lại tăng thêm. Lại cộng vào lời nói trực tiếp hướng 3 giờ phát triển. Liền xem như đặc biệt tiết mục ngươi cũng không thể đặc biệt như vậy không phải. Khán giả lần lượt rời đi. Khách quý nhóm cũng lần lượt rời đi. Tương Nam đài tiết mục tổ chuẩn bị lôi kéo Lục Viễn bọn người hào hào uống rượu chúc mừng một chút. Thế nhưng là bị Lục Viễn cự tuyệt. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, 4.1 liền muốn chiếu lên. Đồng thời, ớt dây, phim thực sự là rất đuổi. Chậm trễ một ngày liền có khả năng tại 5.1 chiếu lên không được đối với cái này tiết mục tổ biểu. Thị rất lý giải, chỉ có thể rất tiếc nuối cảm khái mình phương này cũng không có kết thúc chủ nhà tình nghĩa. Về sau đến tương nam thời điểm nhất định phải hào hào chiêu đãi một chút loại hình lời nói. Lúc rời đi đợi từ bằng nắm lấy Lục Viễn tay. Lục tổng, cái khác ta đều không nói. Cảm ơn. Về sau nếu như ngươi công ty có nghệ nhân nghĩ bên trên tiết mục lời nói. Chỉ cần không phải cùng ngày nghĩ bên trên lời nói ta nhất định nghĩ biện pháp an bài. Tạ ơn từ ca, tạ ơn. Hắn cầm Lục Viễn tay lộ ra rất kích động, từ đầu đến cuối hắn đều ở phía sau đài nhìn chằm chằm Lục Viễn thu. Hắn càng xem càng cảm giác sinh ra một loại lần này tiết mục có thể muốn bạo dự cảm. Lục Viễn tại đài dâng tấu chương diễn thực sự là quá đặc sắc. Chờ mong điểm cũng là 10 phần, coi như cuối cùng Mù Kê Nhi đánh một đợt quảng cáo tại từ bằng xem ra cũng là có thể kéo động một. Mảng lớn chủ đề điểm, có vạch trần điểm liền có thành tựu tích, cái này căn bản là không thể nghi ngờ. Lục Viễn kỳ thật cũng rất vui vẻ, Mặc dù hắn không quá ưa thích bên trên loại này tiết mục, nhưng hắn không thích bên trên không có nghĩa là hắn về sau nghệ nhân sẽ không thích bên trên a. Tiết mục này bất kể nói thế nào bộc quang suất vẫn là rất cao. Hai người cứ như vậy ngầm hạ đạt thành một hạng PY giao dịch. Tất cả mọi người sán lạn, tất cả mọi người vui vẻ. Về phần Ngụy Mập Mạp thì rời đi Tương Nam Đài cao ốc thời điểm vỗ vỗ Thẩm Chí Huy bả vai. Ta vẫn là câu nói kia. Nếu như tại đài đảo ngần đến không thoải mái lời nói liền theo chúng ta làm. Ngươi đừng nhìn công ty của chúng ta hiện tại rất nhỏ. Lòng bàn tay dưới cũng không có mấy cái nghệ nhân. Nhưng tương lai tiềm lực lại là vô cùng vô tận, ngươi phải biết. Ta cũng không phải là tùy tiện liền mời người khác tới công ty của chúng ta. Ngụy đạo, tạ ơn, trở về suy nghĩ thật kỹ một chút. Làm người đâu muốn biết đầu tư phải có chiến lược nhãn quang. Hiện tại công ty ngay tại phát triển lớn mạnh thời điểm. Sớm một chút đến liền có thể sớm một chút có thể thành là nhóm đầu tiên nguyên lão. Chúng ta cho tới bây giờ đều sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Ngươi nhìn Vương Long, Vương Long hắn vốn chính là một bếp tử. Nhưng là hắn hiện tại thế nào? Hắn bây giờ tại Weibo thượng nhân khí đã trải qua phá 2 vạn. Fan hâm mộ quần thể cũng đang không ngừng gia tăng. Ngụy đạo, ta hội suy nghĩ thật kỹ. Thuận buồm xuôi gió. Tốt, thuận buồm xuôi gió. Ngụy Mập Mạp tại lúc gần đi đợi đối Thẩm Chí Huy tẩy một trận não. Thẩm Chí Huy ánh mắt bên trong hiện ra nóng bỏng hỏa diễm. Nhưng sau đó cỗ này nóng bỏng hỏa diễm lại bị ép xuống. Lấy hắn nhãn quang tự nhiên là biết Lục Viễn bên này tiền đồ tốt đẹp. Hắn phi thường nghĩ đi ăn máng khác. Nhưng là, hắn nhảy không được. Chí ít cài đảo công ty còn tại một ngày. Hắn liền nhảy không được. Lục Viễn bọn người đi. Từ Bằng bọn người chuẩn bị thức đêm đem cái này ngăn tiết mục cho biên tập ra. Lời như vậy còn có thể đuổi tại tuần này cuối tuần phát hình. Từ Bằng nghiêm túc nhìn chằm chằm tiết mục. Tiết mục bên trong toàn bộ đều là Lục Viễn phần diễn. Những người khác lộ kính phần diễn cũng không nhiều. Theo lý thuyết dạng này cũng rất tốt. Nhưng hắn lại nhíu nhíu mày. Tiểu Vương a, thế nào từ ca? Thậm chí uy ca hát tiết mục có chút kéo dài. Đem hắn cắt đi một chút a. Thậm chí uy vốn là không nhiều, lại cắt đi một ít lời, chỉ sợ không có việc gì, cắt đi nha. Đúng rồi, Tiểu Vương a, làm trò chơi thời điểm những người khác bộ mặt biểu lộ quay chụp quá nhiều, muốn hơi lại cắt một chút, nếu không dạng này 4 vòng trò chơi trực tiếp cắt đi 3 lượt đi a. Cái này dạng này cắt xuống dưới lời nói chúng ta ống kính liền cơ bản bên trên tại Lục Viễn phía. Trên đi vòng vo, cái này không tốt lắm đâu. Nghĩ như vậy cũng đúng. Vậy dạng này, đem người chủ trì gấu nhỏ ống kính cho cắt đi đi. Cái này từ ca. Gấu nhỏ lần này tiết mục cơ bản bên trên chính là trong suốt. Lại cắt đi mấy cái đặc tả ống kính lời nói. Ta đoán chừng hắn không có chút nào bất luận cái gì tồn tại cảm, dù sao hắn không có chút nào tồn. Tại cảm cũng không phải là lần đầu tiên. Cắt đi đi, không có người xem thích xem hắn cười ngây ngô. Tốt a, còn đầu này cũng hơi sửa chữa một chút. Kết thúc, hoan nhạc đại bản doanh, sau làm Lục Viễn đi suốt đêm trở lại hoành điếm đã là 3 giờ. Sáng tả hữu. Lục Viễn ngáp một cái, đang chuẩn bị nằm tại giường thượng hạng ngủ ngon một giấc đâu nhưng lại bị một trận điện thoại đánh thức. Lục Viễn nhìn một chút điện thoại, chỉ thấy là Lục Diệc Hoàng đánh tới. Lục Diệc Hoàng cái này hơn nửa đêm gọi điện thoại qua tới làm cái gì? Huy, A Viễn, xảy ra chuyện, chuyện gì? Thiên Ngu Hứa Thu Nguyệt nhảy lầu tự sát. Cái kia ca hậu, đúng vậy a. Hắn cùng chúng ta hẳn là không có quan hệ gì a? Không, quan hệ rất lớn, ngày mai đoán chừng toàn bộ ngành giải trí đều muốn loạn. Mà lại ta tra được Hứa Thu Nguyệt tại đài đảo tựa hồ có một nhà tên là Bảo Kinh Nguyệt Kỷ công ty. Nhà này quản lý công ty tựa hồ kinh doanh được cũng không tệ lắm. Trịnh Thiên Long cũng có 4% cổ phần, đoán chừng Trịnh Thiên Long sẽ có động tác, sau đó thì sao? Lục Viễn kỳ quái. A Viễn, ngươi không có những ý nghĩ gì khác sao? Không có. Lục Viễn cúp điện thoại, không nói hai lời lên giường đi ngủ. Hắn quản lý công ty đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Coi như đóng cửa cùng ta lại có quan hệ gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.